Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 360, dầu hết đèn tắt. Hư không cấm hỏa long kiếp phá mở mới kình thiên trụ đại long thuật. Một đường hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại lao thẳng tới hạng thượng. Mây Lam Hải con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạng thượng trước người đầu kia từ tỏa long thuật tạo thành long pháo, đại lượng mới kình thiên trụ đại long thuật bổ sung trong đó. Hỗn hợp có cao áp không khí cùng long khí. Đối mặt lao thẳng tới mà xuống hư không cấm hỏa long kiếp phát ra rít lên một tiếng. Từng đạo chống trời chấn mới kình thiên trụ đại long thuật phá không mà ra. Lao thẳng tới bầu trời long kiếp, một phương cầu sinh, một phương diệt thế. Hai cỗ đại biểu cho không đồng ý nguyện lực lượng, hung hăng tiễu sát ở cùng nhau. Mới kình thiên trụ đại long thuật bị một đạo tiếp lấy một đạo cho tiễu sát vỡ nát. Hư không cấm hỏa long kiếp uy năng cũng đang không ngừng yếu bớt lấy. Ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa tiêu khiển hư không cấm hỏa long kiếp. Độc tôn đại long thuật, đem long kiếp bên trong kiếp hỏa một chút siêu trần áp kéo lấy với bản thân trong ngọn lửa. Hạng thượng cảm giác thể nội long khí ở cao tốc ấm lên. Tất cả long khí giống như là nước sôi đồng dạng, muốn không bị khống chế lao nhanh nhảy vọt. Độc tôn đại long thuật ở thể nội, một lần lại một lần trấn áp, muốn triệt để sôi trào long khí. Phòng ngừa long khí thật bị nhen lửa, một khi hoàn toàn bị đốt, thân thể cũng liền xong đời. Mạo hiểm, đây là một lần liều mạng đồng dạng mạo hiểm. Hạng thượng mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuôi. Long khí, thân thể, còn có long thuật, tiến hóa đến nước này, muốn lần nữa tiến hóa đã phi thường khó khăn. Cho dù là tiến giai trở thành ngưng long cảnh long huyền, chỉ sợ long khí cùng thân thể còn có long thuật cũng sẽ không có thay đổi gì. Muốn sinh ra mới tiến hóa, chỉ có một con đường. Long kiếp, trên đời này liền long tôn đều có thể đánh chết long kiếp, trở thành tốt nhất tiến hóa phương thức. Thể nội long khí, long thuật, còn có thân thể này, tiếp nhận vượt qua cực hạn hỏa diễm uy năng rèn luyện. Nếu như còn có thể thành công, tất nhiên sẽ lần nữa có phát triển mới. Thành công, ta nhất định phải thành công. Hạng thượng hít sâu một hơi, ngục huyền tà long ngay ở phía trước. Đã từng bản thân, vẻ mặt thực lực, liền hắn bước đi nhấc lên bụi mù đều không đủ tư cách nhìn thấy. Bây giờ bản thân, đã có thể nhìn thấy hắn. Cho dù thực lực bây giờ y nguyên cách nhau rất xa, nhưng cũng có thể nhìn thấy cái kia cái bóng mơ hồ. Oanh long, trên bầu trời hư không cấm hỏa long kiếp còn đang cùng mới kình thiên trụ đại long thuật tiến hành chém giết, tầng mây bên trong ấp ủ mới long kiếp phảng phất đã đợi không kịp, phát ra bất mãn gào thét, lần nữa từ trong kiếp vân cúi vọt ra. Lại là một đạo mới tinh hư không cấm hỏa long kiếp. Hai đạo long kiếp hỗn hợp lại cùng nhau, mang theo càng mạnh uy thế, trong nháy mắt đánh rớt không ít mới kình thiên trụ đại long thuật. Cướp bóc lấy ưu thế, bổ sung, ta cũng biết, hạng thượng hai tay chết bấm mới kình thiên trụ đại long thuật thuật ấn. Sẽ càng nhiều đại long thuật ném vào đến long pháo bên trong. Hướng về phía cái kia còn trên không trung tiễu sát long kiếp chuyển vận bổ sung. Long thuật, long kiếp, hai loại cường đại lực lượng trên không trung chém giết không ngừng. Khắp nơi lôi minh oanh tạc vang động không ngừng. Nửa cái bầu trời đều biến thành song phương đối kháng chiến trường. Đạt bà vận phong lúc đầu xem nhẹ hạng thượng ánh mắt, bây giờ đã hoàn toàn thu hồi. Một đôi mắt tỏa ra không thể tin được hàn quang. Tiểu tử này không chỉ là lực bộc phát cường đại, hắn bền bỉ tính cũng thật là đáng sợ a. Mạnh mẽ như vậy long thuật, luyện long kính long huyền, thi triển trước 10 đến 20 đầu, chỉ sợ đã mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất xả hơi. Liền đang ngồi khí lực cũng không có, hiện ở người trẻ tuổi này. Thời gian ngắn ngủi, phóng thích loại này long thuật số lượng chỉ sợ có trọn vẹn 500 đầu. Nhưng hắn dù cho một điểm mệt mỏi ý tứ đều không có. Long khí hùng hậu sâu không thấy đáy a. Cho dù đạt bà huyết chấn ở trong những ngày kế tiếp khổ tu, thực lực tăng lên rất nhiều, có thể cùng hạng thượng chống lại đối chiến. Nhưng nếu là chiến đấu thời gian càng kéo dài, chỉ sợ đạt bà vận phong trong lòng đã không còn là ẩn ẩn cảm giác được hạng thượng đối càn đạt bà long tộc uy hiếp. Quái thai này tồn tại, thậm chí thật có thể sẽ trở thành ngục huyền tà long đệ nhị. Ngục huyền tà long đệ nhị. Đạt bà vận phong lắc đầu liên tục, tuyệt đối không thể lại xuất hiện dạng này một cái quái thai. Lại xuất hiện một cái càn đạt bà long tộc huy hoàng, rất có thể sẽ bị triệt để chấn áp. Đạt bà huyết chấn là cả càn đạt bà long tộc hy vọng, tuyệt đối không thể nhường hắn gặp được bị hạng thượng đánh bại ngăn trở. Không sai, hạng thượng phải chết. Đạt bà vận phong hai mắt lấp lóe lấy ngoan độc ánh mắt, sát phạt ý niệm triệt để hình thành. Truyền văn ngục huyền tà long đã đánh bại long sứ, hạng thượng nếu thành ngục huyền tà long đệ nhị, huyết chấn thật nguy hiểm, tuyệt đối không thể nhường hắn trưởng thành. Nếu hắn may mắn ở long kiếp bên trong sống sót, chỉ cần hắn ra khỏi thành, liền lập tức giết hắn. Hư không cấm hỏa long kiếp đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, một đạo tiếp lấy một đạo long kiếp từ trên cao rơi xuống, không ngừng bổ sung trong chiến đấu tiêu hao, đồng thời đem long kiếp uy năng liên tục tăng lên. Hạng thượng sau lưng long pháo đã từ lúc ban đầu một đài biến thành 10 đài, chỉ có 10 đài long pháo toàn lực phát xạ mới có thể miễn cưỡng cùng những cái này long kiếp đối kháng. Ngắn ngủn mấy giây thời gian, hạng thượng cơ hồ đem tất cả tiềm lực chiến đấu toàn bộ bày đặt ở trên mặt bàn. Bầu trời long kiếp uy năng chồng chất càng ngày càng mạnh, tuyệt đối không thể để nó chân chính hạ xuống tới, bằng không thì coi như thân thể thật là một kiện long khí rèn đúc, cũng đồng dạng sẽ bị đánh thành bụi phấn. Phóng thích, phóng thích, phóng thích. Hạng thượng đại não chuyển động cũng đến cực hạn, chẳng những phải thả ra long thuật, còn muốn đem nó nhóm có trình tự bổ sung đến long pháo bên trong. Loại công việc này lượng chính là trăm tên một đường long tôn đến thi triển cũng khó có thể làm đến. Xôi trào, hạng thượng cảm giác nếu như há miệng gào thét phun ra ngoài, chỉ sợ không phải cái gì tiếng giống, mà là có thể đem kim loại đều cho hòa tan sóng nhiệt khí lưu. Sâu lớn tự sát, mới kình thiên trụ đại long thuật tự động trấn áp long kiếp hỏa diễm càng ngày càng nhiều. Thể nội sóng nhiệt tự nhiên cũng trở nên càng cao lên. Hạng thượng có thể cảm giác được, lần này nếu như có thể chịu nổi, long khí cũng tốt, thân thể cũng tốt, vẫn là long thuật trình độ chắc chắn cũng tốt, đều sẽ có lấy hoàn toàn mới bay vọt về chất, lượng thăng hoa, tiến hóa đến mức nào, chỉ có sau đó mới có thể chân chính biết rõ. Thật nóng long kiếp a, bản thiếu gia muốn cho hòa tan. Lữ Phẩm toàn thân khí lưu bốc hơi, kiếp hỏa vừa mới đánh nát mới kình thiên trụ đại long thuật. Hạng thượng thả ra đầu thứ hai, đầu thứ ba bổ sung mới kình thiên trụ đại long thuật đã rơi ở trên người của bọn hắn. Đáng sợ tiểu đội a. Vân Hải Lam nhìn thoáng qua bên cạnh đạt bà vận phong, những hài tử này có thể có hôm nay, thật là lấy mạng liều đi ra. Bọn họ gặp phải cũng không phải là chỉ có kỳ ngộ, đồng thời còn có không gì sánh nổi tàn khốc tôi luyện. Kỳ ngộ như vậy cùng tôi luyện, cho dù là đặt ở rất nhiều càn đạt bà long tộc thiên tài trên người, chỉ sợ cũng đem những cái kia thiên tài đều cho mài chết. Luyện không thấy a. Đạt bà vận phong sắc mặt khó coi gật đầu một cái không có phản bác. Tất cả mọi người là long tôn, ánh mắt đồng dạng sắc bén, làm vô dụng phản bác, chỉ có thể tăng thêm trò cười. còn không bằng dứt khoát thừa nhận tốt. Những người này, có lẽ tư chất không là thiên tài trong thiên tài, nhưng ít ra bọn họ ở đối mặt mài lúc luyện, cỗ kia ý chí, cầu sinh năng lực, đúng là thiên tài trong thiên tài. Mây Lam Hải mặc kệ Đạt Bà Vận Phong sắc mặt phải chăng khó coi. Tiếp tục tự nói, loại thiên tài này, càng thêm khó được a. Đạt Bà Vận Phong mặt không biểu tình, tư chất tốt thiên tài. Tám đại long tộc, thậm chí lớn bao nhiêu hình long môn long bảo. Người nào vậy bên trong không có? Cho dù lại khó cầu tư chất, cũng còn có thể tìm được. Ngược lại là hạng thượng đội viên của nơi này tư chất. Khả năng toàn bộ long huyền giới trăm ngàn năm đều khó tìm một cái. Thật xuất hiện, cũng lại bởi vì mọi người coi nhẹ. Lực chú ý đều đặt ở thiên tư tốt long huyền trên người. Mà coi nhẹ bọn họ. Những người này cũng là bao khỏa ở trong hòn đá bảo ngọc. Bảo ngọc mặc dù quý báu, nhưng bởi vì bị bao khỏa quá mức mộc mạc, bị người rất khó phát hiện. Đạt Bà Vận Phong lại nhìn Hoa Côn Lôn lúc, trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ ghen tị xúc động. Cái này Hoa Côn Lôn, thu cái thiên tư yêu nghiệt mục huyền tà long coi như xong. Bây giờ lại thu một cái dạng này song trọng tư chất đều đáng sợ hạng thượng. Hắn cũng thật tốt số quá điểm a. Lập đỉnh mây, các người lập cửa long tộc phải cẩn thận a. Đạt Bà Vận Phong lời nói bên trong mang theo khích bác. Vị đạo lạnh lùng nói ra, cái này vẫn còn nếu như cùng tiểu đội của hắn trưởng thành. Như vậy tương lai thường môn tất nhiên có càng lớn phát triển. Cẩn thận, bọn họ một lần nữa cầm lại phần long thành thập đại hào môn vị trí thứ nhất a. Vị trí này mà các người lại là mới vừa vặn cầm tới không lâu a. Lập đỉnh mây cười nhìn Đạt Bà Vận Phong một cái. Cái này càn Đạt Bà long tộc lão bà tử, thật đúng là sẽ bắt lòng người khác a. Thập đại hào môn cũng là có hạng, lập cửa long tộc cầm tới xếp hạng đệ nhất, lấy được ưu đãi tự nhiên cũng là nhiều nhất. Tự nhiên không muốn đem xếp hạng nhường lại, nhưng nếu là cứ như vậy bị các ngươi càn Đạt Bà long tộc mấy câu liền cho kích thích đi tìm hạng thượng phiền phức, vậy chúng ta lập cửa long tộc cũng quá ngu xuẩn a. Ta đúng là châm ngòi các ngươi lập cửa long tộc, vậy thì như thế nào? Đạt Bà Vận Phong vẻ mặt không quan tâm bộ dáng. Thập đại hào môn đệ nhất cái danh này, cùng lấy được thực tế chỗ tốt, các ngươi bỏ được từ bỏ. Loại vật này, một khi chiếm được một lần, cả một đời cũng sẽ không nghĩ buông tha. Ta không phải nói sao? Lập đỉnh mây trầm mặc nhìn xem Đạt Bà Vận Phong. Cái này độc phụ, lập cửa long tộc đối thường môn thái độ, không phải mặt khác long tộc có thể chi phối. Lập đỉnh mây thản nhiên nói, tình huống của hôm nay ta sẽ cùng môn chủ thương lượng. Đương nhiên, từ cá nhân ta xuất phát, ta là không đề nghị cùng thường môn long tộc phát sinh xung đột. Đường đậu mặc dù ngọt, nhưng ăn nhiều cũng sẽ ngọt rụng răng. Người nếu là không hiểu cái gì gọi là tiết chế, chỉ có thể diệt vong càng nhanh. Lời này không chỉ đối với chúng ta những cái này long môn là danh ngôn. Liền xem như tám đại long tộc, có thời gian cũng nên hảo hảo suy tính một chút, luôn luôn chèn ép người khác. Có gì tài ba, không nếu muốn biện pháp làm bản thân lớn mạnh. Đạt Bà Vận Phong khó chịu nhìn lướt qua Lập Đỉnh Mây, nam nhân này mãi mãi cũng là lạnh như vậy tĩnh. Rõ ràng dù cho làm đệ nhị, cũng không đi theo thường môn đối chiến ý tứ. Nhát gan như vậy, Đạt Bà Vận Phong lắc đầu cười lành lạnh lấy. Các ngươi long tộc, có thể đi cho tới hôm nay, ta thực rất hiếu kỳ. Thần long tái sinh đại long thuật. Thần long tái sinh đại long thuật. Thần long tái sinh đại long thuật. Thần long tái sinh, thần long lại. Đạt Bà huyết tôn thanh âm gầm thét dần dần yếu xuống. Dưới, thân thể liên tục lọt vào long kiếp công kích. Mỗi một lần đều giống như muốn chết rơi, nhưng lại dựa vào cái này áo nghĩa cấp long thuật chống đỡ tiếp.